Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, Dạ Nha Sơn Mạch, Năm Càng, Thanh Long Đế Quốc, diện tích lãnh thổ bao la, chính là toàn bộ lĩnh Nam cả vùng đất lãnh thổ quốc gia rộng nhất một tòa vương triều. Cũng đúng là như vậy, hắn vương triều chỉ có thể xưng là vương triều, mà Thanh Long Đế Quốc lại xưng là đế quốc. Dạ Nha Sơn Mạch tọa lạc tại Thanh Long Đế Quốc Tây Nam biên thủy chi địa, nơi đây người dân bưu hãn, cường giả xuất hiện lớp lớp. Hay bởi vì Tử Kim Thành tại Dạ Nha Sơn Mạch bên trong nguyên do, vì vậy nơi đây mỗi qua 5 năm liền có hàng ngàn hàng vạn cường giả theo tới. Dạ Nha Trấn, Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi đi vào Dạ Nha Trấn, nhìn thấy trấn trên võ giả, trên cơ bản đều là phi thiên cảnh ngũ trọng ở trên cường giả. Khó có thể nhìn thấy thực lực của hắn hơi thấp võ giả. Năm nay Dạ Nha Sơn Mạch hình như là cũng không phải là như vậy thái bình à. Đúng vậy, có người nói Dạ Nha Sơn Mạch bên trong tới một tôn phi thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong hổ vương, điên cuồng tại liệp sát tiến vào Dạ Nha Sơn Mạch yêu thú. Bên trong có người nói mấy cái gia tộc trưởng lão cùng trong tộc thiên tài đệ tử đều bị vị này hổ vương liền ra lẫn xương ăn chung. Cũng không phải là cái kia hổ vương hình như là tại Hoa Giang Sơn. Hiện tại sở hữu võ giả trên cơ bản đều là lách qua Hoa Giang Sơn lại đi. Sợ hãi gặp gỡ vị này khủng bố hổ vương. Có người nói cái này yêu hổ vương còn bắn tiếng, nói nhân tộc võ giả đều là rác rưởi con kiến hôi, ai dám đi Hoa Giang Sơn. Tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Ngoặc kép ngoặc kép. Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi đi vào Dạ Nha Trấn sau, những thứ này đến đây tham gia Tử Kim Thành thu đồ đệ võ giả, thảo luận tối đa chính là cái kia cái gọi là Hoa Giang Sơn yêu hổ vương. Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói, xem ra đầu này yêu hổ vương để cho người ta rất đau đầu à. Lâm Bạch cười nói, biết rõ nhiều như vậy, thiên tài phải trải qua Dạ Nha Sơn Mạch đi Tử Kim Thành, vì sao những thứ này yêu thú còn tranh tiên chỉ về sau đến dịch áp Sơn Mạch đâu. Hồ Tiên Nhi cười nói, ngươi cái này không hiểu sao. Trên thực tế, Dạ Nha Sơn Mạch bên trong là không có có yêu thú tồn tại, nhưng là bởi vì Tử Kim Thành nguyên do, vì vậy mỗi một năm cũng đều có đại lượng yêu thú tới chỗ này. Thứ nhất là vì cùng nhân tộc thiên tài giao thủ, dù sao chúng ta đều là người tu luyện, đều hiểu chỉ có cùng cường giả giao thủ mới có thể rất nhanh tiến bộ. Thứ hai là mình bày ra thực lực cường đại, vạn nhất bị tòa nào đó tông môn, cũng hoặc là vương triều coi trọng, thu làm hộ quốc thần thú cũng hoặc là hộ tôn thần thú. Cái này há cũng là nhất phi trùng thiên. Theo ta được biết, Thanh Long Đế Quốc bên trong hộ quốc thần thú chính là một cái có được thần long huyết giao long. Có người nói đầu này giao long sống sót niên đại đã phi thường lâu đời, nó đã từng là theo Thanh Long Đế Quốc đệ nhất đảm nhận đế quân sáng lập Thanh Long Đế Quốc. Nhưng về sau Thanh Long Đế Quốc đệ nhất đảm nhận đế quân tọa hóa, mà đầu kia giao long cũng trở thành vì Thanh Long Đế Quốc hộ quốc thần thú. Cho đến ngày nay, Thanh Long Đế Quốc hoàng tộc đều đối lấy yêu thú tôn kính không gì sánh được. Hồ Tiên Nhi cười nhạt nói, Lâm Bạch vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ lấy. Hồ Tiên Nhi nói rằng, cho nên, ngươi đừng xem Tử Kim Thành là nhân tộc dùng để chọn lựa thiên tài địa phương. Người thành thật tộc thu đồ đệ trước khi bắt đầu, yêu tộc khảo hạch cũng liền bắt đầu. Đây cũng là Dạ Nha Sơn Mạch bên trong hung danh. Dạ Nha Sơn Mạch bên trong, Yêu thú dùng lên hung danh càng lớn, liền càng dễ dàng đến quan tâm, lại càng tăng dễ dàng đến tông môn cùng vương triều chú ý. Cũng liền càng dễ dàng bị vương triều cùng tông môn thu làm môn hạ. Đương nhiên, những thứ này yêu thú đại đa số đều là lĩnh nam cả vùng đất không có tiếng tăm gì yêu thú. Giống như hắn yêu thú bên trong hoàng giả yêu tộc, là căn bản khinh thường tới nơi này. Hồ Tiên Nhi từ tốn nói. Lâm Bạch nghe xong Hồ Tiên Nhi mở miệng sau, khẽ cười nói, cái kia đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ con này Hoa Giang Sơn yêu hổ vương. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, vị này yêu hổ vương thực lực là không phải cùng hắn khẩu khí lớn bằng. Hồ Tiên Nhi ôm Lâm Bạch cánh tay, dùng dồi dào hung khí ma sát Lâm Bạch cánh tay. Mị thanh mị khí cười nói, cái này yêu hổ vương cũng không biết là cái kia đời nghiệp chướng. Cư nhiên đưa ngươi vị này yêu kiếm truyền nhân dẫn đi qua. Cái kia yêu hổ vương đắc ý thời gian, coi như là chấm dứt. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi đi ở dạ nha trấn bên trên. Không thiếu nam tử nhìn thấy Hồ Tiên Nhi dung mạo cùng mỹ thái, đều là nhịn không được nhìn nhiều mắt sáng. Bọn hắn ánh mắt riêng là nhiều tại Hồ Tiên Nhi bộ ngực cùng trên cặp mông lưu chuyển. Rất có không ít võ giả mười phần ước ao nhìn lấy Lâm Bạch, nhưng bọn họ lại không biết Lâm Bạch trong lòng khổ a. Cái này Hồ Tiên Nhi là một cái xà mỹ nữ a. Ai nguyện ý nhường một cái lúc nào cũng có thể giết chính mình xà mỹ nữ quấn quýt lấy chính mình a. Ly khai dạ nha trấn, Lâm Bạch mua được một phần liên quan tới dạ nha sơn mạch địa đồ. Nhận đúng Hoa Giang Sơn sau, cùng Hồ Tiên Nhi song song mà đi. Còn chưa đi lên Hoa Giang Sơn, Lâm Bạch liền xa xa nhìn thấy một đầu thật lớn mạnh hổ quỳ rạp trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân tản ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Theo lấy Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi đi lên đồi núi đi. Cái kia nằm ngủ yêu hổ vương mở mắt ra, hung ác chừng lấy Lâm Bạch, mở miệng nói, ha ha. Không nghĩ tới còn có người dám qua đây chịu chết. Vừa lúc ngươi hổ ra ngủ vài ngày, cái bụng cũng đói. Yêu hổ vương từ dưới đất bò dậy, từ đứng trên đỉnh núi nhảy xuống, thẳng đến Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi đi. Yêu hổ vương khí thế hung hung, đằng đằng sát khí. Xa xa có không ít võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi hướng đi Hoa Giang Sơn, đều là sắc mặt không đành lòng nói rằng, lại đi hai cái, không biết là gia tộc nào đi ra không biết sống chết võ giả. Đúng vậy, những gia tộc này đi ra thế gia công tử, con nghé mới xanh không sợ cọp, không muốn đi chọc yêu hổ vương, lần này cũng bị ăn. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi, đều là khẽ lắc đầu. Yêu hổ vương từ trên ngọn núi lao xuống, hung thần ác sát thẳng hướng Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi. Lâm Bạch sắc mặt cười lạnh một tiếng, trong túi trữ vật, yêu kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Bạch cầm kiếm, một kiếm phóng lên cao, một đạo lợi hại vô song kiếm quang, đánh nát trời cao, chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng, tiên huyết bãi hướng trời cao. Yêu hổ vương đầu lâu bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Đây chính là yêu kiếm uy lực sao? Một bên Hồ Tiên Nhi nhìn thấy một màn này, trừng lớn ánh mắt, kinh hô sau khi, trong lòng đối yêu kiếm càng thêm si mê. Một kiếm giết yêu hổ vương sau, Lâm Bạch đi tới, đem yêu hổ vương thi thể thu vào trữ vật đại bên trong. Trong tối vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, đem yêu hổ vương yêu huyết luyện hóa không còn, phi thiên cảnh bát trọng, Lâm Bạch tu vi đột phá. Nguyên bản Lâm Bạch trước đó ở vào phi thiên cảnh thất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đột phá vào phi thiên cảnh bát trọng. Lúc này luyện hóa yêu hổ vương sau, liền nhường Lâm Bạch thuận lợi đột phá. Không sai, theo cứ theo tốc độ này, tại thu đồ đệ trước đó đem tu vi đề thăng đạo phi thiên cảnh cửu trọng cũng không là không có khả năng. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục tìm kiếm cường đại yêu thú. Trong nháy mắt, nửa tháng liền đi qua. Nửa tháng này bên trong, Lâm Bạch điên cuồng tại Dạ Nha Sơn mạch bên trong chém giết yêu thú. Âm thánh cảnh giới phía dưới, thực lực yếu kém yêu thú hầu như đều là bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Mà Dạ Nha Sơn mạch bên trong, một cái tuyệt thế kiếm tu bắt đầu càn quét Dạ Nha Sơn mạch, tin tức cũng bắt đầu điên cuồng truyền ra. Một ngày này, Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi trở lại Dạ Nha trấn nghỉ ngơi. Lúc đêm khuya, Hồ Tiên Nhi ly khai nơi ở, lặng lẽ tiến vào Dạ Nha Sơn mạch. Dạ Nha Sơn mạch bên trong, một tòa cô sơn bên trên, Hồ Nhị ra chắp tay sau lưng, lãnh ngạo nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt. Phi Sâm cùng Lục Hằng cung kính đứng ở Hồ Nhị gia bên người. Nhị gia, Hồ Tiên Nhi đi tới, khẽ cười hô. Hồ Nhị gia lạnh giọng nói rằng, tại sao? Hồ Tiên Nhi cười một tiếng nói rằng, rất đơn giản, ta muốn yêu kiếm. Hồ Nhị gia nói rằng, đêm hôm đó ngươi không cứu Đông Phương Bạch, hắn đã chết ở dưới tay ta, yêu kiếm vẫn là chúng ta kiếm ngân thành. Hồ Tiên Nhi đạo, nhị gia sợ rằng nghe lầm, ta nói rồi là ta muốn yêu kiếm, mà không phải nói ta muốn đem yêu kiếm mang về kiếm ngân thành giết Đông Phương Bạch. Có thể ra sao, đem yêu kiếm mang về kiếm ngân thành, cái này yêu kiếm vĩnh viễn sẽ không rơi vào trong tay ta. Cái kia tất nhiên là sẽ giao cho Hồ Long. Hồ Nhị gia nghe nói sau trầm mặc xuống. Hồ Nhị gia đạo, giết Đông Phương Bạch, ta như trước có thể đem yêu kiếm cho ngươi. Hồ Tiên Nhi đạo, cái này không giống nhau. Yêu kiếm đã nhận thức Đông Phương Bạch làm chủ. Giết Đông Phương Bạch, yêu kiếm liền ở vào một cái trạng thái vô chủ. Kiếm ngân thành bên trong mặc dù có rất nhiều có thể ép buộc yêu kiếm nhận chủ biện pháp, thế nhưng những biện pháp này tiêu hao thời gian đều quá dài. Ít thì một năm, lâu là 10 năm, ta không có như vậy nhiều thời gian các loại. Chờ, mà ta chỉ cần nhường Đông Phương Bạch cam tâm tình nguyện đem yêu kiếm cho ta. Cái này không cần ta đi nhận chủ. Đây chính là một loại chuyển thừa. Đến lúc đó ta đem trong nháy mắt tiếp nhận yêu kiếm, trở thành yêu kiếm tân chủ nhân, yêu kiếm cũng sẽ phụng ta làm chủ. Hồ Tiên Nhi từ tốn nói. Hồ Nhị gia nói rằng, thật là này cũng một tháng trôi qua, ngươi vẫn không có đạt được yêu kiếm. Không phải sao? Hồ Tiên Nhi con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói. Cái này Đông Phương Bạch rất khó đối phó, hắn giống như là một đoàn cây bông một dạng, vô luận dùng cái gì biện pháp đều không thể lừa gạt đến hắn. Mà hắn đối ta như gần như xa, có đến vài lần, ta hầu như đều khẳng định hắn sẽ không đem yêu kiếm giao cho ta. Ta lúc đó đều chuẩn bị động thủ giết hắn, thật là ngay sau đó, hắn chuyện nhất biến. Có vẻ như lại muốn đem yêu kiếm cho ta. Người này đắn đo khó định. Hồ Tiên Nhi lắc đầu nói rằng, Hồ Nhị gia đạo, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Tử Kim Thành thu đồ đệ liền muốn bắt đầu. Một khi các loại, chờ, Đông Phương Bạch bái nhập lĩnh Nam Đại Địa bất luận cái gì một tòa tông môn, đến lúc đó yêu kiếm liền cùng kiếm ngân thành không có bất kỳ quan hệ gì. Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói, ta minh bạch, cho nên tối nay ta sẽ cho hắn cuối cùng một cơ hội. Nếu như hắn cho là thật không nguyện ý đem yêu kiếm cho ta, Mời nhị gia ngày mai đi Minh Dương Sơn chờ. Ngày mai ta sẽ đem Đông Phương Bạch mang tới. Được, Hồ nhị gia khẽ gật đầu. Lại hỏi, ngươi phải dùng cái gì biện pháp nhường Đông Phương Bạch đem yêu kiếm giao ra đây? Hồ Tiên Nhi nhoẻn miệng cười. Hắn đối người ta coi như có điểm hứng thú. Cùng lắm, tối nay liền cho hắn một lần tốt. Chờ hắn đem yêu kiếm truyền thừa cho ta, ta ngay lập tức sẽ dùng yêu kiếm giết hắn. Ha ha ha, Hồ Tiên Nhi nói đến đây, cười duyên đứng lên. Hồ nhị ra sắc mặt như thường, đối với hắn cái này rất nữ. Hắn lòng biết rõ, Hồ Tiên Nhi đã sớm tao mị tận xương, mà Phi Sâm cùng Lục Hằng thì là toàn thân rùng mình, toàn thân rung động. Bọn hắn đều tại Kiếm Ngân Thành ngây người nhiều năm, thật là đối vị đại tiểu thư này vạn phần giải. Nhiều ít lĩnh nam cả vùng đất cường giả đều chết tại Hồ Tiên Nhi trên giường hẹp. Hết chương.